xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5112, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 68. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai nếu bị tức chết, người nói như vậy một đống lớn nói nhảm, muốn cởi trói liền tranh thủ thời gian đi, người cũng là rác rưởi hệ thống, thí điểm bận rộn đều không thể giúp, còn có lý do đến nhổ nước bọt ta, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Năng lực gì đều không có, ta nhìn còn không bằng nhân gia trong tiểu thuyết hệ thống, cũng không biết ngươi là ai chế tạo ra rác rưởi đồ chơi, là loại kia được người ghét bỏ không được ném đi không cần báo hỏng phẩm đi. Lúc đầu ta là rất tức giận, nhưng nghĩ tới nhìn ngươi chỉ có một đời có thể sống, lập tức liền muốn hồn phi phách tán, ta liền không tức giận. 978 không nhanh không chậm nói, nếu có thể cởi trói, ta đã sớm cởi trói, còn cần đến ngươi nói. Cá rác rưởi, thế nhưng ngươi so ta càng rác rưởi. Ca là rác rưởi, có thể ta vẫn là dùng năng lượng giúp ngươi sống lâu tam thế, còn giúp ngươi rót vào tình cảm, đem năng lượng đều hao phí đến không sai biệt lắm. Kết quả ngươi đây, không có chút nào nhớ rõ ta tốt, quả nhiên, loại người như ngươi là không đáng xoay người cơ hội. Hừ, từ giờ trở đi không cần nói chuyện với ta, ta sẽ không để ý đến ngươi, chờ ngươi chết rồi, ta liền đi tìm kế tiếp ký chủ. Lâm Nhất Khai ở trong lòng hùng hùng hổ hổ một hồi, 978 chính xác không có trả lời, trong lòng tức giận đến không được. Hắn nhưng lại không biết 978 không có nghỉ ngơi, mà là đang đánh giá trong huyệt động người, trọng điểm tại Bạch Vũ Mộng cùng Đường Quả trên thân bồi hồi. Hắn thấy, hai người này đều là lựa chọn rất tốt, đều không có cái gì sinh hoạt kinh nghiệm, dễ dụ một chút. Đem người dỗ dành đi làm nhiệm vụ, các nàng hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ a, dù sao cái này đến sắc không những là hắn, đối với các nàng đến nói có thể một mực sống sót, hẳn là một kiện rất không tệ sự tình. Lâm Nhất Khai cùng 978 ở giữa đối thoại, Đường Quả cùng hệ thống đều nghe được rành mạch. Hệ thống cười nhạo tốc chủ đại đại, tên kia hơn phân nửa là cái hoang dại hệ thống. Coi như cũng không phải đặc biệt hỏng, đoán chừng không có cái gì thống sinh kinh nghiệm, lại thêm so với rác rưởi chế tạo ra liền được người ném. Nếu là nhiều dạy bảo lời nói, cái này ra hòa còn tính là cái tốt hệ thống. Ngươi bây giờ có thể bắt lấy hắn sao? Đường Quả hỏi, cái này không thể cam đoan, 978 thiên phú chính là chạy trốn cùng ẩn nấp, hắn muốn chạy trốn, thật đúng là không nhất định có thể bắt lấy, cái này nhắc tới so với phức tạp. Dù cho túc chủ đại đại liên thủ với ta đem cái này thế giới bắt đầu phong tỏa, chỉ cần hắn ẩn nấp chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hơn nữa chúng ta không có khả năng vẫn luôn tại cái này thế giới, hắn giấu cái mấy trăm năm, chúng ta đợi không đến lúc kia. Cái kia đằng sau nghĩ biện pháp có thể hay không tiếp xúc một chút, tất nhiên ngươi đều cảm thấy không phải cái hỏng, vậy ngươi liền dạy hắn một cái, để tránh về sau lại khóa lại một chút người xấu tốt đi. Đường Quả đi đến Lâm Nhất Khai trước mặt, Lâm Nhất Khai lộ ra mấy phần hy vọng. Hiện tại hắn cũng không yêu cầu xa vời, Đường Quả có thể thích hắn, đem hắn mang ra cái địa phương quỷ quái này liền tốt. Lâm Nhất Khai, ta là đến tìm ngươi. Đường Quả nói thẳng, là Lâm Bá Phụ cùng Lâm Bá Mẫu mời ta đến tìm ngươi. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai tính toán lắp đặt một chứa tốt xấu, hắn cùng Đường Quả ở giữa là vị hôn phu thê quan hệ, hắn đều nhìn ra, Lam gia ba khẩu còn là rất kiêng kỵ Đường Quả bắt yêu sư thân phận. Hắn tính toán dùng cái này đến giúp mình thoát thân, chính mình là bắt yêu sư vị hôn phu, Lam gia ba khẩu thức thời lời nói, hẳn là sẽ không đến trêu chọc bắt yêu sư a, ngươi chính là Đường Quả sao? Lâm Nhất Khai ngạc nhiên hỏi. Đường Quả thản nhiên gật đầu, cái này người xấu một cái biểu lộ, nàng đều biết rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì, thua thiệt nàng trước khi đến liền đem hôn ước sự tình giải quyết. Không phải vậy, Lam gia ba khẩu đoán chừng thật đúng là lại bởi vì cái này, để Lam Diệp từ bỏ Lâm Nhất Khai. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.